Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 78, tử vong tuyên ngôn. Những người này quá linh hoạt. Ainana đại chiêu giết chết 3 người, một con ảnh ma thú, còn lại trong 13 người. Có người trọng thương, có người bị thương nhẹ, nhưng không thể giết chết. Trừ bọn họ hình dáng đặc thù quá mức đặc thù, có được khác biệt năng lực bên ngoài. Động tác của bọn hắn đều tương đương chi linh hoạt, nhường Ainana đại chiêu ngoại trừ ban sơ công kích bên ngoài. Còn lại công kích đều cơ bản bị tránh đi, tản ra, chớ tới gần, chúng ta cuốn lấy hắn là được. Máu xương hô to, hắn liền là biến thân thành huyết ma trạng thái người kia. Ainana công kích khiến cho hắn lòng còn sợ hãi. Không phải bọn hắn tại thẳng hướng Trần Binh trước tiến nhập đặc thù hình dáng, sợ là phải bị Trần Binh tận diệt. Cái tên này thực sự quá biến thái, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhưng ảnh ma thú giết đi qua. Tốt, có người đề nghị, huyết ma lúc này đáp ứng. Ảnh ma thú chết không quan hệ, có thể tranh thủ đến thời gian là được, mà lại ảnh ma thú cũng không yếu. Nếu là này người không có cường lực công kích đã chuẩn bị thủ đoạn, ảnh ma thú nói không chừng có thể lập xuống kỳ công. Ảnh ma thú linh hoạt không đủ, không có gì IQ, nhưng thuộc tính tuyệt đối không kém. Giống, còn lại 5 cái ảnh ma thú tại máu xương đám người thao túng dưới. Giống giận hướng Trần Binh nhào tới, máu xương bọn hắn thì là dồn dập thừa cơ uống xong dược tề. Sinh mệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Trần Binh nhìn một cái phân tán 13 người, còn có nơi xa thân ảnh đang ở biến mất vít cùng mắt. Không thể tiếp tục trì hoãn xuống, hắn nhất định phải mau sớm chớp nhoáng giết chết những người này. Bằng không hắn hội rất nhanh liền mất đi vít tung tích của bọn hắn. Nhưng chỉ bằng dũng giả Sly công kích lại là làm không được. Dũng giả Sly công kích liền là tam bản phủ, dây không xong người liền phải chậm rãi giết. Triệu hoán 6 đuôi nguyệt hồ, Trần Binh thoáng qua có quyết định. 6 đuôi nguyệt hồ là bị trùng sau ký sinh quái vật, là tiêu hao phẩm. Triệu hoán tới về sau, nhiều nhất một cái giờ liền triệt để tử vong. Đây là trùng sau trước mắt duy nhất ký sinh boss, dùng xong liền không có. Bất quá vì cứu cô bé kia, Trần Binh cũng không lo được nhiều như vậy. Boss không có còn có khả năng giết. Tiểu nữ hài một khi bị bắt đi, hắn muốn tìm đều không địa phương tìm. Trần Binh trước người hào quang lóe lên, 6 đuôi nguyệt hồ to lớn tuyết trắng thân thể xuất hiện. Đây là cái gì? Đó không phải là cái kia 6 đuôi nguyệt hồ boss sao? Làm sao rơi xuống trên tay hắn? Không cần quá lo lắng. Không thể nào là thật boss, mà là một loại nào đó phục chế loại kỹ năng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể có được cùng boss một dạng kỹ năng. Tổn thương so ra kém chân chính boss, chúng ta cẩn thận một chút liền tốt. Máu xương đám người nhìn thấy 6 đuôi nguyệt hồ tất cả giật mình. Nhưng tiện tay liền triệu hoán boss, bọn hắn không cho rằng có người có thể làm được chuyện như vậy. Boss ở trong game mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhẹ nhõm triệu hoán boss chuyện như vậy, ở trong game không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền làm đến. Máu xương đám người nghĩ đến không sai, ở nhà vườn trong trò chơi, người chơi không có khả năng nhẹ nhõm triệu hoán boss. Trần Binh cũng giống như vậy, nhưng phải biết, ký sinh ông chúa có thể sinh ra là màu đen nghị hội chuyên môn dùng cực kỳ hiếm hoi trò chơi sáng tạo quyển trục. Chuyên môn sáng lập một cái trò chơi, còn bỏ ra hơn 2 năm thời gian, lợi dụng vô số người chơi, mới sau cùng bồi dưỡng hoàn thành. Toàn bộ quá trình, tốn hao nhân lực vật lực vô số kể. Chỉ bất quá, ký sinh ông chúa tại bồi dưỡng hình thành lúc, bị Trần Binh tiệt hồ mà thôi, toàn lực giết bọn hắn. Trần Binh cho trùng sau hạ mệnh lệnh, 6 đuôi nguyệt hồ đã là tử vong, trước mắt chỉ là bị trùng sau ký sinh khống chế boss. Trùng sau ngay tại sáu đuôi nguyệt hồ trong cơ thể. Nó nhìn lướt qua chung quanh máu xương đám người. Sáu đầu cái đuôi cùng nhau lay động. Trong chốc lát, đầy trời đạm ngọn lửa màu xanh lam tại trong đêm đen nhấp nhoáng. Trống trải bãi cỏ một mảnh sáng ngời. Giấu ở bốn phía, lợi dụng bóng đêm cùng trần binh chu toàn máu xương đám người. Toàn bộ không chỗ che thân. Hô, năm cái ảnh ma thú không biết e ngại. Đã là đánh tới, trùng sau khinh bỉ nhìn một cái này chút ảnh ma thú. Sáu đuôi nguyệt hồ miệng há ra, một con nóng bỏng hỏa cầu khổng lồ, liền theo trong miệng nó phun tới. Chết, chung quanh nổi lơ lửng đầy trời lam nhạt hỏa diễm, lúc này cùng nhau khẽ động, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng máu xương đám người kích bắn tới. Trùng sau ký sinh tại sáu đuôi nguyệt hồ trên thân, có được sáu đuôi nguyệt hồ cảm giác, máu xương bọn hắn dù cho cấp tốc di chuyển, nhưng cũng chạy không thoát lam nhạt hỏa diễm truy tung. Lúc trước Trần Binh là dựa vào phòng thí nghiệm kiến trúc, lại ỷ vào cường hãn năng lực phòng ngự mới có thể ngăn cản sáu đuôi nguyệt hồ này cường lực công kích. Mà máu xương bọn hắn mới vừa vì tránh né Ainana công kích, đã là dùng hết đủ loại chuyển vị cùng bảo mệnh kỹ năng. Cẩn thận, tận lực tránh né, tránh không xong liền toàn lực phòng ngự. Huyết ma nhìn xem sáu đuôi nguyệt hồ cái kia thanh thế dọa người công kích, thấy không ổn, vội vàng quát, máu xương các đồng bạn đều là rất cẩn thận, đều là nghĩ đến tránh né, nhưng lam nhạt hỏa diễm có thể truy tung, tại trống trải trên đồng cỏ, bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Nháy mắt sau đó, từng đạo lam nhạt hỏa diễm rơi xuống máu xương bọn người trên thân. Phanh phanh phanh, hỏa diễm nổ tung, từng cái 2-3 ngàn tổn thương theo bọn hắn trên đầu bay lên. Chỉ là bị một đạo hỏa diễm đánh trúng, thậm chí là 2-3 đạo hỏa diễm đánh trúng, đều sẽ không chí mạng, sẽ chỉ trọng thương. Nhưng lúc sáu đuôi nguyệt hồ một chiêu này công kích, có thể là có thể đồng thời đối phó số bách nhân đội ngũ. Nhiều như vậy hỏa diễm dùng để công kích 13 người. Mỗi người đều ít nhất phân đến 10 đạo trở lên hỏa diễm. Hỏa diễm nổ vang, máu xương 13 người còn không có kịp phản ứng, liền toàn bộ bị miểu sát. Cho dù là bọn họ có được đủ loại phòng ngự cùng giảm thương quyền trục, còn có phong tức u linh thể này loại đặc thù hình dáng, cũng không cách nào theo dưới công kích như vậy sống sót. Giống, máu xương 13 người toàn diệt. Bất quá ảnh ma thú sinh mệnh là người chơi gấp 5 lần trở lên. Mặc dù sáu đuôi nguyệt hồ phun ra cái hỏa cầu khổng lồ đánh tới, nhưng chỉ là đánh rớt ảnh ma thú đại khái hết sức một lượng máu. Này chút ảnh ma thú không phải sủng vật, mà là ma pháp quyển trục sản phẩm. Máu xương bọn hắn sau khi chết, chúng nó không có biến mất, chỉ là bởi vì nhận công kích trở nên càng thêm phẫn nộ, lại lần nữa giống giận nhào về phía Trần Binh. Giết chết chúng nó, Trần Binh cho trùng xong cùng Ainana hạ mệnh lệnh. Sau đó hắn mang theo dũng giả Sly, hướng Vích cùng mắt đuổi theo. Chiến đấu kéo dài thời gian không dài, nhưng bởi vì tại ban đêm, ánh mắt có hạn, Vích mắt thân ảnh đã là không nhìn thấy. Vích hai người xảo quyệt điểm, có lẽ còn có đừng thủ đoạn, Trần Binh vô cùng có khả năng đuổi không kịp. Ta có thể thấy bọn hắn. Mèo đen lúc này lại là hô to bay chạy tới, nhảy đến Trần Binh trên bờ vai. Tầm mắt của nó tại ban đêm sẽ không chịu ảnh hưởng. Trần Binh đã là không nhìn thấy người, nhưng nó vẫn còn có thể thấy Vích cùng mắt ở phía xa chạy gấp thân ảnh. Mèo đen rất sợ chết, nhưng Trần Binh hung hãn lại là dọa nó kêu to một tiếng, để nó thấy cảm giác an toàn tăng nhiều. Bằng không thì nó mới sẽ không chạy đến dẫn đường. Cái tên này vậy mà thật có thể tiện tay liền triệu hồi ra lợi hại như vậy boss. Mèo đen là trăm triệu không nghĩ tới. Nó cũng rất tò mò tiểu nữ hài thân phận. liền nghĩa bất dung từ chạy ra, hướng phải phía trước hướng đi. Bọn hắn hướng chạy chỗ đó đi, ghé vào Trần Binh trên bờ vai, mèo đen chỉ phải phía trước nói, ảnh ma thú bị Ainana cùng 6 đuôi Nguyệt Hồ ngăn lại. Không ai ngăn cản Trần Binh toàn lực bay về phía trước chạy, lúc này dùng ám khư điểu truy mới là nhanh nhất, bất quá ám khư điểu xuyên toa không gian, hao phí thể lực quá lợi hại. Xuyên toa không gian sau cơ bản chỉ có thể nghỉ ngơi. Chạy không nổi rồi, tại máu xương đám người giết tới về sau. Trần Binh đã là thu hồi ám khư điểu, lúc này cũng không định triệu hoán nó đi ra. Vích cùng mắt hai người, mang theo một cái vật chứa chạy. Tốc độ khẳng định là không bằng hắn, không tốn bao nhiêu thời gian là có thể đuổi kịp. Đừng quên, người lại thiếu nợ ta một bữa tiệc lớn. Thiếu nợ ta 2 lần. Không, thiếu nợ ta 3 rừng. Mèo đen không quên mất nhắc nhở Trần Binh. Yên tâm, đuổi kịp giết bọn hắn. Sau khi an toàn liền cho ngươi một bữa tiệc lớn. Trần Binh cũng không so đo là 2 lần vẫn là 3 ngừng lại. Một con chết phì miêu. Có thể ăn được nhiều ít. Ám khư điểu ăn thừa đều có thể chết no nó. Mèo đen thấy Trần Binh không có so đo. Trong lòng mừng rỡ, thấy chiếm đại tiện nghi, chạy không thoát, máu xương bọn hắn cũng bị toàn diệt. Phía trước, Vích sầm mặt lại, 16 người, còn triệu hoán 6 cái ảnh ma thú. Kết quả chỉ là cản trở kẻ địch không đến 30 giây. Này người, sao người nói lợi hại hơn nhiều lắm? Mắt thở dài, máu xương bọn hắn yếu sao? Không, tuyệt đối không kém. Vì kế hoạch này, bọn hắn xuất động cơ hồ mạnh nhất 30 người đại đội ngũ. Máu xương bọn hắn bại nhanh như vậy, là này người qua biến thái. Toàn phương vị triển đè ép bọn hắn. Trở về sau, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp nhường tộc nhân lấy được đến kịch liệt sủng vật cùng tùy tùng. Người này sủng vật liền quá mức lợi hại. Một cái có thể đánh chúng ta mấy cái. Mắt còn nói. Muốn đạt được dạng này sủng vật, cũng không dễ dàng, Vích cũng là thở dài. Bọn hắn vốn không quá nắm sủng vật để vào mắt, gia viên chiến tranh trong trò chơi. Bọn hắn đã là tiếp xúc số lượng không ít sủng vật. Lợi hại sủng vật là có, nhưng cực độ chi thưa thớt, muốn đạt được rất khó. Trở về nghĩ biện pháp, cũng không thể một mực ăn như vậy thua thiệt. Mắt nói ra. Trở về thương lượng qua rồi nói sau. Trước mắt chúng ta vẫn là trước tiên cần phải giải quyết hết này người. Vích nhìn về phía sau lưng, đuổi theo Trần Binh. Hai bên còn cách hơn 100 mét khoảng cách, nhưng hết sức rõ ràng. Trần Binh tại càng đuổi càng gần, bọn hắn không có khả năng trốn được. Có biện pháp nào sao? Mắt hơi hơi yên lặng. Không có biện pháp gì tốt. Bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn mất hết cơ hội. Hắn vì giết Karai bọn hắn, vì giết máu xương bọn hắn, thủ đoạn lợi hại đã là dùng hết hơn phân nửa. Chúng ta mặc dù cũng chỉ còn lại có 2 người, nhưng vẫn là có thắng khả năng. Vic suy nghĩ một chút nói. Nói cũng đúng, chờ hắn đuổi theo tới. Người đối phó cái kia Sly sủng vật. Người này liền giao cho ta tới đối phó. Mắt gật gật đầu. Vích đương nhiên sẽ không có dị nghị. Bởi vì mắt sức chiến đấu so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Điên cuồng đuổi theo hơn 5 phút. Trần Binh cuối cùng đuổi kịp Vích cùng mắt. Sẽ tiêu nhiều như vậy thời gian là bởi vì nửa đường Vích cùng mắt đột nhiên biến mất một đoạn thời gian ngắn. Bất quá mèo đen sau đó vẫn là thành công tìm được thân ảnh của hai người. Nhường Trần Binh đuổi đi theo. Vích cùng mắt thấy Trần Binh lần nữa đuổi tới. Dứt khoát dừng lại bộ pháp. Chờ lấy Trần Binh đến đây. Bất quá, tại bên cạnh hai người. Không có pha lê vật chứa. Bọn hắn đã quyết định cùng Trần Binh một trận chiến. Nhưng vẫn là lòng mang may mắn. Muốn mượn đạo cụ lặng yên chạy trốn. Nhưng kết quả nhưng vẫn là cùng bọn hắn dự liệu một dạng. Mang theo cái này có được đặc thù cấm chế pha lê vật chứa. đạo cụ của bọn họ cũng không thể kéo dài bao lâu liền mất hiệu lực. Bất quá, tại mất đi hiệu quả trước, bọn hắn lại là nắm pha lê vật chứa cùng tiểu nữ hài giấu đi. Vic cùng Matt, hai người tách ra 3-40 mét đứng đấy. Trần Binh nếu là chỉ là công kích một người trong đó, một người khác liền sẽ thừa cơ chạy trốn. Đặc thù hình dáng, băng tinh u linh, Trần Binh tiến lên, Vic không nói hai lời, liền trước tiên biến thành băng tinh u linh hình dáng. Một đạo băng tiễn bắn về phía dũng giả Sly. Giống, dũng giả Sly lúc này gào thét lớn thẳng hướng Vic. Đây là muốn tách ra hắn cùng dũng giả Sly sao? Trần Binh tâm niệm vừa động, cũng không có ngăn cản dũng giả Sly. Vic cùng mắt hai người cố ý hành động, nhưng Trần Binh cũng không muốn lại cùng hai người này chơi trốn tìm. Nếu bọn hắn muốn chia khai chiến đấu, vậy liền như bọn hắn mong muốn tốt. Trần Binh thân hình khẽ động, hướng mắt xông lại, đặc thù hình dáng, số liệu chiến đấu thể. Mắt tâm niệm vừa động, cũng là tiến hành hình dáng biến hóa, nhưng ở Trần Binh trong mắt, mắt đặc thù hình dáng, cũng như người bình thường hình dáng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, mắt đã là ở vào một cái hoàn toàn khác biệt trạng thái. Ánh mắt hắn khẽ động, Trần Binh hàng loạt số liệu đã là tại trước mắt hắn xuất hiện. Ngươi vì sao lại có khủng bố như thế chiến đấu kỹ năng? Bất quá còn tốt, ngươi không có đầy đủ năng lượng triệu hoán cái kia ông chúa. Mắt nhìn Trần Binh số liệu, không khỏi run sợ nói ra, ngươi có thể thấy ta kỹ năng? Trần Binh trong mắt hơi híp. Hắn không nghĩ tới mắt đúng là sẽ có dạng này năng lực. Loại năng lực này, ở trong game thực sự quá hiếm thấy. Trần Binh tâm niệm tránh gấp, lo lắng thời gian quay lại kỹ năng có thể hay không bị mắt phát hiện. Nhưng hắn tùy theo liền biết mình lo lắng quá mức, liền trò chơi hệ thống đều không có thể phát giác được bên trong gia viên kỹ năng. Mắt nếu có thể dùng kỹ năng thấy vậy liền kỳ quái. Mắt là thông qua hệ thống tới thu hoạch được tin tức số liệu, nhưng hệ thống cũng không thấy, mắt lại như thế nào có thể thu được? Ngươi hết thảy trong mắt ta không chỗ che thân. Mắt từ tốn nói, lời này dĩ nhiên không phải thật. Số liệu chiến đấu thể rất lợi hại, nhưng muốn nhìn đến người khác hết thảy số liệu, cái kia lại là làm không được. Hắn có thể thấy chỉ có Trần Binh chủ yếu thuộc tính cùng chiến đấu kỹ năng. Thấy ký sinh ông chúa tương quan kỹ năng, mắt giật mình kêu lên. Nhưng phát hiện Trần Binh có năng lượng không đủ để triệu hoán ông chúa hóa thân cùng ông chúa bản thể, Trần Binh cũng không có càng nhiều boss có thể triệu hoán về sau. Mắt liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, coi như hắn số liệu chiến đấu thể lợi hại hơn nữa, cũng không phải Trần Binh đối thủ. Một bên khác, Vic cùng dũng giả Sly bắt đầu đại chiến. Dũng giả Sly điên cuồng công kích, Vic chỉ là muốn kéo lấy dũng giả Sly. Toàn lực phòng ngự, băng tinh u linh trạng thái dưới, dũng giả Sly tạo thành tổn thương đại giảm. Bọn hắn trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Mắt biết thắng bại tay liền ở trên người hắn. Mà tại nắm giữ Trần Binh số liệu về sau, mắt đã là có thắng lợi lòng tin. Cong, mắt trong tay xuất hiện một thanh băng trường kiếm màu xanh lam. Trường kiếm đâm một cái, mắt xuất trước tiến hành công kích. Thoạt nhìn là bình thường công kích, nhưng tốc độ lại là vô cùng nhanh. Không phải kỹ năng công kích, Trần Binh đương nhiên sẽ không bị mắt đánh trúng. Thân thể của hắn một bên liền để mắt trường kiếm thất bại. Thế nhưng mắt trường kiếm giữa không trung liền bỗng nhiên hướng đi nhất chuyển, giống như là truy tung công kích một dạng, đột nhiên chuyển hướng. Trần Binh hoàn toàn không nghĩ tới công kích còn có thể dạng này biến hóa. Trường kiếm xì một tiếng liền đâm vào trên người hắn. Bình thường công kích cũng không thể đối Trần Binh tạo thành quá nhiều tổn thương. Trần Binh chỉ là đi hơn 400 máu, ngươi nhất định phải chết. Nhưng chỉ là nhất kích, mắt liền cho Trần Binh rơi xuống tử vong tuyên ngôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.